Bách luyện thành thần, chương 600, cách thức để vào tháp, gocchuyenaudio.com. Khi La Trinh vào tầng thứ nhất của tháp tội ác, ánh mắt của mọi sinh linh lớn nhỏ của các tộc đều nhìn chằm chằm vào người hắn. Phần lớn trong mắt đều là vẻ kính sợ, còn trong ánh mắt của phần lớn chiến giả ma tộc thì lại đầy vẻ khiếp sợ. Chiến tướng nhân tộc chưa đến 20 tuổi này chẳng qua chỉ mới vào tháp tội ác được hơn 2-3 tháng, vậy mà đã thay đổi cục diện của nhân tộc. Một chiến tướng nhỏ bé, lúc trước thậm chí vẫn là một chiến giả, vậy mà khi đó đã khiến phần lớn chiến tôn cấp cao trong tháp tội ác bất lực. Hơn nữa còn dùng sức mạnh của vùng đất nguyền rùa, gián tiếp giết chết 2 gã chiến thánh ma tộc. Điều này đã không thể dùng 2 chữ kỳ nam tích để hình dung nữa rồi, không cần biết quá trình thế nào, La Trinh quả thực đã làm được. Hơn nữa còn triệt để trấn áp khí thế của ma tộc ngày trước. Dù là chiến giả ma tộc hay chiến tướng ma tộc thì đều tỏ ra hơn người khắp từ tầng 1 đến tầng 10 của tháp tội ác. Ngoài yêu dạ tộc ra thì trước mặt ma tộc, những tộc 6 khác chỉ có thể nén giận, không tộc nào dám phản kháng chính diện với ma tộc trong tháp tội ác. Chủng tộc cường đại này có nhiều chỗ ngồi nhất, hơn nữa cũng có thế lực lớn nhất trên đại lục Hải Thần. Bọn họ hung hăng càn quấy là bởi có thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn, nhưng gần đây quả thực ma tộc đã khiêm tốn lại. Từ chiến giả đến 5 chiến tướng, thậm chí là chiến tôn ma tộc cũng không nói nhiều như ngày trước nữa, thậm chí sắc mặt còn lạnh như đóng băng. Bởi vì bọn họ không biết, sau khi quay trở lại tháp tội ác, La Trinh định làm thế nào, đuổi hết toàn bộ ma tộc đi, hay trực tiếp giết chết. Hôm đó hình như La Trinh đã lợi dụng sức mạnh nào đó trong tháp tội ác 3 để đuổi 2 gã chiến thánh ma tộc ra ngoài. Còn về việc La Trinh có thể trực tiếp dùng sức mạnh trong tháp tội ác để giết sinh linh trong tháp hay không? Hay là vẫn còn thủ đoạn nào khác thì lại phụ thuộc vào trình độ nắm rõ tháp tội ác của hắn, người ngoài không cách nào đoán được. Vốn dĩ lai lịch của tháp tội ác đã vô cùng thần bí, giờ phút này. Rất nhiều sinh linh trên đại lục Hải Thần cũng không rõ lai lịch của tháp tội ác và bí mật trong vùng đất nguyền rùa. Tóm lại, người ma tộc giờ đây như cá nằm trên thớt, tình huống vô cùng bị động. Còn về việc ma tộc sẽ liều mạng đánh một trận hay muốn hòa giải thì chỉ có thể mỏi mắt chờ đợi, sau khi vào tầng thứ nhất của tháp tội ác. La Trinh nhìn đám người Lăng Yên, đột nhiên cười, ngươi đi lối cầu thang đi, ta muốn đi đường khác. Lăng Yên và đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc. Cùng đám chiến tướng như Mộc Thanh Dương nhìn La Trinh một cách kỳ lạ, đường từ trên xuống dưới tháp tội ác chỉ có một lối duy nhất. Lẽ nào La Trinh vẫn còn có đường khác để đi? Ai ngờ La Trinh vừa dứt lời thì dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt hình tròn chỉ đủ cho một người rơi xuống. Mà La Trinh vừa hay lại đứng ở phía trên vết nứt, vậy nên hắn lập tức rơi từ vết nứt đó xuống, nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt của đám chiến tôn cấp cao bao gồm cả Lăng Yên đều đầy vẻ ngạc nhiên, trong tháp tội ác còn có trò này sao? La Trinh vững vàng rơi vào tầng thứ 2 của tháp tội ác, phần đông chiến giả ở tầng thứ 2 đột nhiên thấy trần nhà nứt ra. Sau đó một tên chiến tướng loài người từ trên rơi xuống thì lập tức bị dọa một phen, La Trinh chỉ thản nhiên quét mắt qua lượt. Sau đó dưới chân lại xuất hiện vết nứt hình tròn, cùng một lúc ở tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 mỗi một tầng đều xuất hiện một vết nứt. Còn cơ thể của La Trinh cứ như vậy mà rơi thẳng xuống, chỉ mất thời gian 3 nhịp thở. Đôi chân của La Trinh đã mạnh mẽ đặt trên nền nhà tầng thứ 10. Đám chiến giả và chiến tướng từ tầng 3 đến tầng 9 chỉ nhìn thấy một cái bóng đột nhiên rơi xuống, căn bản không nhìn rõ là ai. Đợi sau khi La Trinh đứng ở sàn tầng 10 thì những vết nứt trên đỉnh đầu hắn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt của phần đông sinh linh, mọi người vừa nhìn thấy gì, hình như là có một người rơi xuống. Đây có lẽ là tốc độ vào tháp tội ác nhanh nhất rồi phải không, cho dù là chiến tôn cấp cao của tầng 15. Sau khi rời khỏi tháp tội ác cũng phải bò xuống từng tầng một trong cuộc đọ sức của cường giả chiến tôn. Quả thực từng xảy ra chuyện đánh vỡ trần nhà mà rơi xuống, mặt sàn của tháp tội ác có khả năng tự khép lại thế nhưng cũng không quá chắc chắn. chỉ là chẳng có một chiến tôn nào dám đập vỡ từng tầng trần nhà để chui xuống cả trên sàn đấu tầng 10. Một thân hình linh động không ngừng bay nhảy, đó chính là thiên tài cấp thần của nhân tộc Hạ Xương. Mà đối thủ của Hạ Xương lại là một người cự nhân tộc cao lớn gần 4 trượng, Hạ Xương vốn tu luyện công pháp hệ băng. Hàn khí lạnh lẽo tạo thành một vòng tròn, chuyển động về phía người khổng lồ kia trên đại lục hải thần. Cự nhân tộc là chủng tộc có sức lớn vô tận, đừng nói là nhân tộc. Cho dù là ma tộc thì nếu bị người cự nhân tộc đập cho một quyền cũng sẽ nát vụn, nhưng điểm yếu của cự nhân tộc cũng rất rõ ràng. Họ phản ứng quá chậm chạp, thường không theo kịp tốc độ. Hiện giờ Hạ Xương đang không ngừng dùng vòng tròn băng xương để áp chế nên tốc độ của người khổng lồ kia lại càng chậm. Mặc dù không ngừng khua khoáng cây đại bổng huyền thiết trong tay, nhưng ngay cả chạm tới quần áo của Hạ Xương thôi cũng chẳng thể được. Sau khi La Trinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 10 của tháp tội ác, ánh mắt Hạ Xương trên sàn đấu đột nhiên sáng lên. Trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười, chân nguyên giữa lông mày lập lòe, hàn khí trên người nàng đột nhiên phun trào. Một đôi cánh do hàn khí ngưng kết được tạo thành phía sau lưng nàng, sau đó nàng liền hóa thành một luồng ánh sáng. Chính diện nghênh đón người khổng lồ kia, có lẽ là bởi nàng hy vọng có thể biểu hiện thực lực hơn trước mặt La Trinh. Cũng có thể là bởi nàng gấp gáp muốn xuống sàn đấu để đi gặp hắn, vậy nên không ngờ Hạ Xương lại khởi động đòn sát thủ của mình. Hạ Xương thân là thiên tài cấp thần của nhân tộc cũng coi là người nổi bật ở tầng 10. Đối phó với tên khổng lồ này vốn dĩ không cần dùng đến sát chiêu cánh băng nhạy bén, lúc này Hạ Xương giống như một tiên nữ trong băng. Đột nhiên bay về phía người khổng lồ kia chính diện nghênh đón đại bổng huyền thiết của gã. Dáng người Hạ Xương chuyển hướng quỷ dị trong không trung, nhẹ nhàng né tránh một bổng vô cùng uy lực này, sau đó bóng người nàng nhanh chóng áp sát. Đôi cánh tay trắng như tuyết giơ ra, nhẹ nhàng đập lên cổ gã, một hạt giống băng xương lập tức chui vào trong, đùng. Cổ của người khổng lồ kia sáng lóe lên, sau đó lực băng mãnh liệt liền phóng ra thành một đóa hoa băng mỹ lệ, cùng lúc đó, mạch máu trên cánh tay. Lồng ngực, hai chân của gã đồng thời nứt toác, chỉ trong nháy mắt các mạch máu trên khắp cơ thể gã bị đông cứng lại rồi nổ tung ra. Còn máu tươi trào ra cũng đông cứng thành hình, bịch thân hình vô cùng to lớn của tên cự nhân tộc ngã trên sàn đấu. Còn Hạ Xương thì vững vàng đứng ở một bên, ánh sáng tạo hóa vọt ra khỏi người tên khổng lồ ấy, bay về phía minh bài trên lồng ngực của Hạ Xương. Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay trong trẻo vang tới, La Trinh chậm chậm đi về phía sàn đấu, hai tay giơ ra khẽ vỗ nhẹ. Lúc này ánh mắt của tất cả sinh linh trong tầng 10 đều tập trung vào hắn, mấy ngày này La Trinh rời đi. Phần đông nhân tộc đã cảm thấy sự biến hóa kỳ diệu trong tháp tội ác trong tình huống như hiện tại thì đến kẻ ngốc cũng biết. Nhân tộc sắp trỗi dậy, trước giờ nhân tộc chỉ cần bước vào sàn đấu là sẽ bị các chủng tộc khác chế giễu và chống đối. Trong quá trình chiến đấu cũng rất khó hy vọng đối phương nương tay, vì vậy chiến tướng nhân tộc lên đấu trường thường không chết cũng bị thương. Sự biến hóa này khiến trong lòng rất nhiều người nhân tộc vô cùng vui mừng, bọn họ rất rõ những thay đổi này đến từ một người, đó chính là La Trinh. Mặc dù hiện giờ nhân tộc chỉ có 4 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, nhưng không bao lâu nữa, chắc chắn chỗ ngồi của nhân tộc sẽ tăng lên. Còn về chuyện có thể tăng đến mức độ nào thì phải xem ma tộc nhượng bộ ra sao, xem đối sách của ma tộc cũng như xem thủ đoạn của La Trinh thế nào. Mà hôm nay, La Trinh đã trở lại, Hạ Xương nhìn La Trinh đang vỗ tay cho mình, trên mặt nàng lộ nụ cười nhẹ, sau đó bước nhanh xuống đi về phía hắn. Cách chương.